Trịnh Thiên Ngọc mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, mái tóc ngắn bóng mượt được chải chuốt tỉ mỉ, dáng vẻ đúng chuẩn chú rể. Anh đang mỉm cười đứng trước mặt bọn cô. Cẩm Tâm nói đúng, anh quả thực hân hoan, vóc dáng nhất đẳng, phong độ người người. Bộ lễ phục phù hợp khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai, đàn ông trong cả đại sảnh đều làm nền cho anh. Trước đây cảm thấy anh mặc áo phông đơn giản thì đã rất đẹp trai rồi, bây giờ mới biết anh mặc vest lại càng đẹp trai hơn. Nghe thấy sự cười nhạo của Cẩm Tâm, Trịnh Thiên Ngọc cũng không tức giận, ý cười chạm đến đáy mắt. Vậy sao? Cảm ơn quá khen rồi. Cẩm Tâm, cô hôm nay cũng rất đẹp, bảo bảo trong bụng vẫn tốt chứ? Mặc dù nói chuyện với Cẩm Tâm, nhưng ánh mắt của anh lại không bỏ sót động tác nào của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân rũ mặt xuống, yên lặng đứng bên cạnh. Lễ đính hôn của người đàn ông cô yêu, vị hôn thê không phải là cô, càng máu chó hơn cô vẫn đến tham gia buổi lễ đính hôn này. Cẩm Tâm không ngờ Trịnh Thiên Ngọc lại mặt dày như vậy, có chút hơi bất ngờ. Cảm ơn đã quan tâm, bà bảo rất khỏe, tạm biệt. Trịnh Thiên Ngọc lại không có ý tạm biệt, khóe miệng của anh cong lên, tâm trạng tốt đến bất ngờ. Mai Thủy Hân, tôi đoán em sẽ mặc bộ váy này. Hả? Chủ đề từ lúc nào lại chuyển sang cô rồi? Mai Thủy Hân ngạc nhiên ngước lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc, câu đến cửa miệng cô lại cố gắng nghiến răng, mím chặt môi không đi, hỏi anh. Lời này của Trịnh Thiên Ngọc là có ý gì? Khoe khoang tâm trạng đang rất tốt của anh sao? Thấy Mai Thủy Hân không để ý đến anh, Trịnh Thiên Ngọc tự hỏi, tự trả lời. Sự lựa chọn của em không sai, chiếc váy này rất hợp với em. Thủy Hân, em hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Trong mắt của anh ta không che giấu sự tán thưởng và kinh diễm, nhìn về mặt hơi ửng đỏ của Mai Thủy Hân. Đáng chết, người đàn ông này rốt cuộc có ý gì, muốn thấy cô trở thành trò cười ư? Mai Thủy Hân hít một hơi, đang muốn lên tiếng thì Cẩm Tâm hung hăng lườm Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc, hôm nay hình như là lễ đính hôn của anh, ngang nhiên khen một cô gái khác như vậy, vì hôn thê của anh liệu có biết không? Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười nhìn Cẩm Tâm. Cô ấy sẽ biết, lát nữa tôi sẽ đích thân nói với cô ấy. Nói xong, anh vui vẻ rời đi, để lại Cẩm Tâm và Mai Thủy Hân bối rối nhìn nhau. Thủy Hân, tớ sao cảm thấy lời của anh ta rất có ẩn ý vậy? Cậu thấy sao? Cẩm Tâm trầm tư nhìn bóng lưng của Trịnh Thiên Ngọc hỏi. Mai Thủy Hân cũng cảm thấy là lạ, lời nói này của Trịnh Thiên Ngọc rất bất thường. Anh không phải cật lực muốn thể hiện quan hệ của mình trước mặt Hướng Như Lan sao? Thế nào lại nói sẽ chủ động nói lời đó cho Hướng Như Lan? Lần trước Lâm Phong mua cho cô băng vệ sinh, cuộc hẹn hò giữa cô và Trần Hoàng Kiên anh đều tận mắt nhìn thấy. Nếu là trước đây anh sớm đã nổi điên rồi, nhưng bây giờ ánh mắt của anh chỉ lạnh đi một chút, căn bản không có hứng muốn đi hỏi tội. Nhưng thấy anh rất sợ Hướng Như Lan. Không đúng, buổi lễ đính hôn này chỗ nào cũng thấy kỳ lạ. Nghi thức đính hôn không có rườm rà như nghi thức kết hôn. Trình tự nghi thức của buổi lễ đính hôn này được kết hợp cả Trung Tây. Người chủ trì trêu chọc hai vị hôn phu hôn thê một hồi, sau đó trao nhẫn đính hôn, lại mời ba mẹ của nhà họ Hướng lên phát biểu. Cơ bản đến đó là xong rồi. Cẩm Tâm ngồi trên ghế lầm bầm. Thủy Hân, tớ cược 30 tỷ, buổi lễ đính hôn này Trịnh Thiên Ngọc có điều mờ ám. Cậu xem, ba mẹ của nhà gái đều đến rồi, người nhà của đằng trai lại không có một ai đến, chỉ có một mình Trịnh Thiên Ngọc độc diễn. Trong đầu của Mai Thủy Hân vụt qua một vài phân đoạn, sau đó khẽ lắc đầu. Gia đình của Trịnh Thiên Ngọc thật kỳ lạ, ông nội không đến chắc vì tuổi tác đã cao, mắt của Tư Hàn lại chưa khỏi, nhưng ba mẹ của anh ta đều ở đây, tại sao đến một người cũng không đến vậy? Cái gì? Ba mẹ của anh ta còn sống sao? Mắt của Cẩm Tâm sáng lên, tính tò mò hóng chuyện lại nổi lên. Trước giờ chưa từng nghe anh ta nhắc tới, Bùi Tuấn cũng không hề biết chuyện này. Mai Thủy Hân âm thầm hối hận, cảm thấy bản thân ở sau lưng nói mấy chuyện này không quá ổn. Cô biết rất rõ Trịnh Thiên Ngọc không muốn để người khác biết về chuyện trong nhà anh. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Tớ cũng chỉ nghe anh ta nhắc qua một lần, có lẽ tớ nhớ sai. Cẩm Tâm, cậu nói xem, Trịnh Thiên Ngọc không phải trêu tớ, không nói cho tớ biết tung tích của con gái tớ đấy chứ? Chắc không đâu, Bùi Tuấn nói Trịnh Thiên Ngọc trước nay không nói dối, nói lời là giữ lời, cho nên anh ta chắc sẽ không lừa cậu. À, Thùy Hân, tiểu bảo bảo của nhà tớ vừa mới ra đời thì có một chị gái tốt rồi, sau này chúng ta có thể dẫn con ra ngoài chơi, thực sự quá tốt rồi. Cẩm Tâm vui vẻ mường tượng cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Nhắc đến con gái, tâm trạng u ám của Mai Thùy Hân cũng tốt lên một ít. Cẩm Tâm, buổi lễ kết thúc thì tớ sẽ đi tìm Trịnh Thiên Ngọc. Cẩm Tâm làm thế tay tất thắng với cô, hai người nhìn nhau cười. Buổi lễ kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, những nhân viên phục vụ đem quầy rượu ra, đặt dọc theo bức tường. Màn hình LED trên tường cũng đổi sang nền nhạc piano nhẹ nhàng. Các khách mời nam nữ vừa uống rượu vừa đung đưa, theo đuổi nhạc, nói chuyện rất là vui vẻ. Mai Thủy Hân hít thở sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Trịnh Thiên Ngọc. Vừa đi đến bên cạnh quầy rượu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Phục vụ, phòng 3027 đi như thế nào? Mai Thủy Hân liếc qua là Hướng Nghị Thành, hô hấp của cô bất giác ngừng lại. Nửa tiếng trước, lúc cô đi vào với đúp xe dặm phấn, vừa hay nghe thấy Bạch Băng Băng hỏi phục vụ cùng vấn đề này. 3027, Bạch Băng Băng và Hướng Nghị Thành đều muốn đi đến phòng 3027. Chuyện này có phải quá trùng hợp rồi không? Mai Thủy Hân giả vờ chỉnh chiếc váy, bước chân dừng lại, nghe hết đoạn đối thoại giữa nhân viên phục vụ với Hướng Nghị Thành. Nhìn theo bóng dáng của Hướng Nghị Thành xa dần, trong lòng Mai Thủy Hân khẽ động, tránh né mọi người, từ từ đi theo sau. Thiết kế của khách sạn này tương đối phức tạp, hành lang như mê cung, Mai Thủy Hân không dám theo quá sát, mấy lần nữa suýt bị Hướng Nghị Thành bỏ lại. Tầng 3 yên ắng, cùng với không khí náo nhiệt ở đại sảnh tầng 1 có khác biệt rất lớn, yên tĩnh khiến cho người ta có chút sợ hãi. Rất tốt, ở cuối hành lang, Hướng Nghị Thành nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Mai Thủy Hân nín thở, rón rén đi lên phía trước, trái tim căng thẳng đến mức sắp nhảy ra ngoài. Cửa vậy mà lại không có khóa lại, trong lòng Mai Thủy Hân khẽ động, đang muốn dán mặt lên đó thì một bàn tay cứng như thép từ đằng sau đột nhiên thò ra, bịt miệng của cô lại. Cả người của cô đều rơi vào trong ngực của một người đàn ông. Mai Thủy Hân bị dọa sợ một trận, dãy dụa theo bản năng, đang muốn kêu lên thì đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh. Xoay người lại nhìn, quả nhiên là Trịnh Thiên Ngọc. Thấy Mai Thủy Hân nhận ra mình, Trịnh Thiên Ngọc vẫn không buông tay, kéo cô lùi lại một góc cua thì mới buông tay ra. Cổ của Mai Thủy Hân bị anh túm nên hơi đau, cô có chút tức giận. Trịnh Thiên Ngọc, anh làm cái gì vậy? Lén la lén lút đi theo tôi làm cái gì? Trịnh Thiên Ngọc thân thể cao lớn nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt sáng quắc. Mai Thủy Hân, em tại sao lại muốn đi theo Hướng Nghị Thành? May mà tôi để ý đến xem thử, nếu không em thật sự sẽ phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Chuyện lớn gì? Sự nghi hoặc trong lòng Mai Thủy Hân càng sâu. Hướng Nghị Thành và Bạch Băng Băng lẽ nào thực sự đều ở trong phòng 3027 sao? Bọn họ ở trong đó làm cái gì? Nhìn bộ dáng của Trịnh Thiên Ngọc hình như là biết rất rõ. Khóe miệng của Trịnh Thiên Ngọc hơi nhếch lên, nở nụ cười xấu xa. Lát nữa thì em sẽ biết. Đi, chúng ta trở lại đại sảnh. Nhìn thấy nụ cười đó của Trịnh Thiên Ngọc, mặt mày của Mai Thủy Hân hơi đỏ lên. Loại biểu tình này của Trịnh Thiên Ngọc đại biểu cho điều gì? Cô thật sự đã quá quen rồi. Buột miệng nói, Bạch Băng Băng không phải là tình nhân của anh sao? Sao lại ở cùng một chỗ với Hướng Nghị Thành? Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu, chỉ cười không nói, giơ tay sờ mặt của cô. Em vậy mà lại hạ nhục phẩm vị của tôi như vậy, thật sự là đáng đánh. Mai Thủy Hân che hai má nóng bừng của mình lại, ngước lên lườm anh. Tôi đều nhìn thấy rồi, hôm đó cô ta cùng anh từ trong câu lạc bộ đi ra, ăn mặc rất sexy. Ha ha, vật nhỏ, em đang ghen sao? Tâm trạng của Trịnh Thiên Ngọc rất tốt, ôm lấy cô, khóe môi dán lên trên. Mai Thủy Hân hoảng hốt, dùng sức đẩy anh ra. Đừng có động tay động chân, hôm nay là lễ đính hôn của anh không tôn trọng tôi, ít nhất cũng nên tôn trọng mình. Đôi môi đỏ hồng của cô hé mở, theo tiếng hít thở truyền đến một mùi hương nhàn nhạt. Trịnh Thiên Ngọc thật sự muốn hung hăng hôn cô gái nhỏ trước mắt, nhưng thời gian thật sự rất gấp gáp, chỉ đành cắn một chút lên môi cô rồi buông ra. Đợi lát nữa, từ từ thu thập em. Đi, cùng đi đến đại sảnh. Tôi đi thang bộ, em đi thang máy. còn muộn nữa thì sẽ không được xem kịch hay đâu. Thấy dáng vẻ đã tính toán được trước mọi chuyện của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân rất hiếu kỳ, người đàn ông này rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì đây? Lúc Mai Thủy Hân trở lại tầng 1, bầu không khí ở đại sảnh đang lúc cao trào. Những nơi nổi tiếng quyền quý đều hòa trộn với nhau, đều đang sử dụng bản lĩnh của mình để xã giao với mọi người. Tầng 1 căn bản không có chuyện gì, một màn ca hát khiêu vũ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đang lẩm bẩm trong lòng, tiếng đàn piano trên màn hình LED lớn đột nhiên biến thành hình ảnh của một người đàn ông với một người phụ nữ đang quấn lấy nhau. Trời ạ! Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang kinh ngạc đến ngây người, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn hình có độ phân giải cao, gương mặt rất rõ ràng, chính là Hướng Nghị Thành và Bạch Băng Băng. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình một lúc mới phản ứng lại. Những cô gái xấu hổ đã che mắt thét lên. Biểu cảm đàn ông thì rất đa dạng, có người lịch lãm quay mặt đi, có người tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm màn hình lớn, miệng còn trao đổi ý kiến với đồng bọn. Thế này cũng quá là không có phép tắc rồi. Bộ trưởng Hướng chơi gái sao lại tới luôn cả màn hình lớn rồi? Chậc chậc, bộ trưởng Hướng thật là gừng càng già càng cay. Cô gái đó lúc nãy ông ta dẫn tới còn nói là con gái của chiến hữu ông ta, không nghĩ tới lại như vậy. Lưu Phẩm Lan đang dẫn Hướng Như Lan nói chuyện với các quý bà. Hình ảnh kiều diễm ướt át trên màn hình lớn làm cho sắc mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy, ngay cả một câu đàng hoàng cũng không thể nói ra. Chỉ vào màn hình lớn, xem chút nữa ngất xỉu. Hướng Như Lan ngây người ra mười mấy giây mới thét lên chói tai. Bảo vệ đâu? Bảo vệ ở đâu? Màn hình này có chuyện gì? Mau tắt đi! Bảo vệ chạy tới, nhưng anh ta nào biết những chuyện này, giày vò đến nửa ngày cũng không tìm thấy công tắc. Đôi nam nữ trên màn hình lớn vẫn đang quấn chặt lấy nhau. Đoạn đối thoại thở dốc của hai người truyền đến trong tai mọi người rất rõ ràng. Nghị Thành, ban ngày anh lén lút với em, không sợ con hổ cái nhà anh phát hiện sao? Bạch Băng Băng vừa đón nhận hành động của Hướng Nghị Thành, vừa cẩn thận tìm góc độ, không để camera mini quay trúng vị trí quan trọng của mình. Bà ta phát hiện thì thế nào? Anh ở ngoài có bao nhiêu phụ nữ, trong lòng bà ta biết rõ. Hướng Nghị Thành nói khó nghe về vợ của mình. Lưu Phẩm Lan tức giận đến điếng người, cuối cùng ngất xuống đất. Hướng Như Lan vừa gọi xe cấp cứu, trong lúc tay chân luống cuống, nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhã chậm rãi từ cầu thang rộng lớn đi xuống, vội chạy tới. Thiên Ngọc, mau, mau tìm người tắt màn hình LED, ba em bị người ta tính kế rồi. Tình cảnh trên màn hình lớn thật sự không thể chịu nổi. Rất nhiều khách khứa đã chọn rời đi. Ký giả của mấy đơn vị truyền thông được mời tới hôn lễ đang cầm máy ảnh chụp màn hình lớn lia lịa. Tin tức bùng nổ biết bao, tuyệt đối là quả bom của giới chính trị. Chính trị và tình dục hợp vào nhau tuyệt đối là một đề tài cực kỳ hot. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Hướng Như Lan, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc cười. Hướng Như Lan, cô biết ba cô bị ai tính kế sao? Hướng Như Lan thân thể chấn động, trừng to mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc, tim đập thình thịch ngày càng nhanh. Sự khát máu trong mắt Trịnh Thiên Ngọc rõ ràng như vậy. Giọng Hướng Như Lan nghẹn ngào không thành tiếng. Trịnh Thiên Ngọc là anh. Toàn bộ quá trình hôn lễ đều là một tay Trịnh Thiên Ngọc sắp đặt. Người có thể động tay ngoại trừ anh thì còn có ai? Trước đây cô ta cảm thấy đây đều là biểu hiện anh đau lòng mình. Bây giờ nghĩ lại, lại là một cây gai độc đâm vào tim cô ta. Trịnh Thiên Ngọc nhìn đoàn người ùn ùn rời đi, cười như gió xuân. Đúng, cô đoán không sai, là tôi. Hai mắt Hướng Như Lan mang theo thù hận khắc cốt, mắt nhìn chằm chằm vào anh, cắn răng nghiến lợi nói. Tại sao anh phải làm vậy? Nụ cười trên mặt Trịnh Thiên Ngọc dần biến mất, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết. Tôi chỉ là tìm lại công bằng cho Tư Hàn và Thủy Hân. Thủy Hân bị rắn độc cắn bị thương, mắt của Tư Hàn bị bỏng, Mai Thủy Hân và Trần Hoàng Kiên bị chụp lén. Hướng Như Lan, cô dám nói những chuyện này không có liên quan tới cô không? Thì ra anh đều biết, thì ra anh cố ý đính hôn chỉ là muốn khiến mình thả lỏng cảnh giác. Rất rõ ràng, Bạch Băng Băng cũng là quân cờ của anh, một màn hôm nay chính là muốn để tất cả khách khứa ở đây làm chứng, đóng ba cô ta lên cây cột sỉ nhục, không có cách nào thoát thân. Hướng Như Lan nhắm mắt, hai giọt nước mắt to như hạt đậu nhanh chóng chảy dọc theo gò má, nặng nề rơi lên trên lễ phục xa hoa. Lúc mở mắt ra, mắt cô ta đã đỏ như máu. Trịnh Thiên Ngọc, đây là ân oán cá nhân của tôi và anh, tại sao anh lại báo thù lên người ba tôi? Lòng dạ anh tại sao lại độc ác như vậy? Khóe môi Trịnh Thiên Ngọc cong lên nụ cười tàn nhẫn, áp sát cô ta. Không chặt đổ cây đại thụ ba cô, Trịnh thị sao có thể thoát khỏi kìm hãm? Không đốn đổ cây cổ thụ này, sao có thể đánh tan sự kiêu ngạo phách lối của cô? Thứ chống đỡ nhà họ Hướng các người chính là chiếc mũ ô sa trên đầu ba cô. Hôm nay tôi hoàn toàn xé nát chiếc mũ ô sa này, xem nhà họ Hướng các người có còn có thể hô mưa gọi gió không. Trên màn hình lớn, người đàn ông và người phụ nữ vẫn đang tiếp tục. Hai tay Hướng Như Lan bịt tay lại, sụp đổ thét lên. Trịnh Thiên Ngọc, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Anh là đồ tiểu nhân. Nhà họ Hướng chúng tôi cho dù có sụp đổ cũng sẽ không bỏ qua cho loại cặn bã như anh. Trịnh Thiên Ngọc nhún nhún vai. Tùy ý. Thiên Ngọc, công tác ở đâu? Nếu để Cẩm Tâm nhìn thấy những thứ này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc giáo dục thai nhi. Bùi Tuấn vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ không vui. Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc khẽ động, nhìn về phía khác của đại sảnh, chỉ thấy hai người Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm đang đứng sóng vai cùng nhau, đang nhìn màn hình lớn. Trong lòng lập tức không thoải mái, đi nhanh về phía màn hình LED, tìm thấy công tắc ở chỗ kín, cạch một tiếng, tắt màn hình. Hướng Như Lan nhìn theo ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc, vừa khéo nhìn thấy gò má phớt hồng của Mai Thủy Hân. Trong lòng cô ta tràn lên thù hận, không có cách nào khống chế nổi. Trước khi người phụ nữ này quay về, Trịnh Thiên Ngọc đối xử với cô ta vẫn xem như là không tệ. Đều vì cô ta, giành đi tình yêu của cô ta, hủy đi gia đình của cô ta. Bình hoa lớn được trưng bày dựa vào tường ở sảnh, cắm từng bó hoa hồng champagne lớn. Hướng Như Lan rút cánh hoa hồng vứt trên mặt đất, cầm bình hoa đi về phía Mai Thủy Hân. Từ xa Cẩm Tâm đã nhìn thấy cô ta, ra hiệu cho Mai Thủy Hân. Thủy Hân, Hướng Như Lan tới rồi, còn cầm bình hoa to, cô ta muốn làm gì thế kia? Cho tới lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn, Mai Thủy Hân mới hiểu rõ âm mưu phía sau của buổi đính hôn này. Tất cả những nghi hoặc thoáng chốc đã được giải đáp. Nhìn thấy Hướng Như Lan đi chậm rãi từng bước tới. Đương nhiên, cô biết cô ta tới để tranh cãi, báo thù. Vội vàng bảo vệ Cẩm Tâm ở sau lưng. Cẩm Tâm, đi mau, cậu đang mang thai, đừng để cô ta đụng tới. Cẩm Tâm kéo Mai Thủy Hân chuẩn bị chạy. Cùng chạy, đừng tranh cãi với kẻ điên này. Hướng Như Lan nhìn thấy họ chuẩn bị chạy, đột nhiên cười to, giọng nói cực kỳ sắc bén chói tai. Mai Thủy Hân, cô sợ sao? Cô không phải giỏi nhất là làm ra vẻ kiên cường để quyến rũ đàn ông sao? Hôm nay sao nhát như thỏ đế vậy? Mai Thủy Hân nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta có chút đáng thương, vừa đỡ Cẩm Tâm vừa nghiêng đầu khuyên Hướng Như Lan. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu cô muốn báo thù thì đi tìm Trịnh Thiên Ngọc. Sao lại tìm tới tôi? Cầm bình hoa đi đập Trịnh Thiên Ngọc đi, đừng có dọa em bé trong bụng Cẩm Tâm. Lời vừa nói xong, đầu đã đụng vào một bờ ngực vững chãi cứng rắn. Mai Thủy Hân sờ sờ mũi, nhìn người đàn ông cao lớn anh Tuấn như nhìn thấy cứu binh. Trịnh Thiên Ngọc, anh tới vừa đúng lúc, mau đi khuyên Hướng Như Lan, mẹ cô ta còn ở trong bệnh viện, hà cớ gì cứ quấn lấy tôi. Trịnh Thiên Ngọc như cười như không nhướng mày. Cầm bình hoa đi đập Trịnh Thiên Ngọc. Mai Thủy Hân, em rốt cuộc có tim hay không? Mai Thủy Hân gượng cười. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh không cần lo. Bùi Tuấn vội vàng chạy đến ôm chặt Cẩm Tâm vào trong lòng. Mai Thủy Hân cùng Trịnh Thiên Ngọc dường như đang tranh cãi, nhưng thực tế là yêu thương ngọt ngào, không gì sánh được. Điều này lọt vào mắt Hướng Như Lan, khiến cô ta giận sôi người lên, cổ họng phảng phất có vị máu tanh nhàn nhạt. Sự thù hận và căm ghét đã ăn sâu vào xương tủy, khiến cô ta trở nên điên cuồng. Cô ta hùng ác lao về phía Mai Thủy Hân như một kẻ mất trí. Mai Thủy Hân, mày là đồ tiện nhân! Tiện nhân, tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày, uống máu mày. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào Hướng Như Lan, lâm vào cảnh sa đọa, thần trí bất ổn. Nhìn vào gương mặt vốn xinh đẹp, nhưng giờ lại hung tợn độc ác. Trong lòng anh dâng lên cảm giác chán ghét vô cùng. Anh đứng chắn cho Mai Thủy Hân ở phía sau lưng, giữ chặt cánh tay cô. Hướng Như Lan, Đừng có phát điên nữa. Chút sức lực này của cô nên dùng vào việc an ủi Lưu Phẩm Lan và làm thế nào mà giải quyết tiêu đề báo ngày mai thì hơn. Nói xong, liền vẫy tay gọi bảo vệ đến, đuổi Hướng Như Lan ra ngoài. Phòng khách lúc này chỉ còn lại bốn người: Bùi Tuấn, Cẩm Tâm, Trịnh Thiên Ngọc cùng với Mai Thủy Hân. Bùi Tuấn híp mắt cười, nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân, sau đó kéo Cẩm Tâm ra ngoài. Cẩm Tâm, đi thôi, đừng ở lại đây làm bóng đèn nữa. Cẩm Tâm hiểu ý cười, rúc vào trong lòng Bùi Tuấn, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Đừng đi vội, đợi chút đã. Trịnh Thiên Ngọc gọi bọn họ lại. Tôi có đôi lời muốn nói với Tiểu Hân, hy vọng hai người có thể ở lại đây làm người chứng giám. Chứng giám? Trái tim Mai Thủy Hân bỗng chốc loạn nhịp, nhìn vào đôi mắt tình ý giạt rào của Trịnh Thiên Ngọc, gương mặt cô không kiềm chế được mà ửng đỏ. Nhanh, có phải anh muốn cầu hôn đúng không? Cẩm Tâm bất ngờ la lên. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô cười một cách bất đắc dĩ. Bùi Tuấn, để ý vợ của cậu đi, đừng có làm lộ kịch bản như thế chứ. Bùi Tuấn cười khúc khích, hôn lên mặt Cẩm Tâm. Bà xã giỏi thật đấy, thế mà cũng đoán trúng được. Trịnh Thiên Ngọc lấy ra một chiếc hộp màu nhung đỏ, nhẹ nhàng mở ra, âu yếm nhìn Mai Thủy Hân, sau đó quỳ một chân xuống. Tiểu Hân, đồng ý lấy anh nhé. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng vô cùng chói mắt. Trên chiếc nhẫn là một cành ô liu ôm lấy viên kim cương được khắc thành hình trái tim. Kiểu dáng đơn giản trang nhã mà cũng không làm mất đi vẻ lộng lẫy, đẹp đẽ vô cùng. Wow, là kim cương hồng Marry Me. Trịnh Thiên Ngọc, cậu quả thật quyết tâm chơi lớn đấy. Bùi Tuấn kinh ngạc hét lên. Marry Me. Mai Thủy Hân nhìn chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ trong hộp, nước mắt bất giác rơi xuống. Niềm hạnh phúc lớn lao bỗng dưng ùa đến, khiến nước mắt như pha lê trong cô như vỡ òa, ngón tay run đến mức suýt không cầm chắc chiếc hộp. Trịnh Thiên Ngọc quỳ xuống trước mắt cô, nhìn cô đầy dịu dàng, trên mặt ẩn chứa nụ cười yêu thương. Tiểu Hân, lấy anh nhé. Mai Thủy Hân nhìn vào mắt anh, vội vàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Lát sau, cô nghẹn ngào gật đầu. Trịnh Thiên Ngọc đứng dậy ôm chầm lấy Mai Thủy Hân, hôn mạnh lên trán. Sao lại suy nghĩ lâu như vậy chứ? Tê hết chân rồi đây này. Câu nói này của anh đã phá vỡ bầu không khí thiêng liêng trang trọng vừa rồi. Cẩm Tâm cùng Bùi Tuấn không nhịn được mà cười ầm lên. Mai Thủy Hân cũng bật cười trong nước mắt, véo cánh tay Trịnh Thiên Ngọc. Đáng lẽ ra em nên để anh quỳ lâu hơn nữa. Trịnh Thiên Ngọc nhìn người con gái mỉm cười e thẹn trong lòng, trêu chọc. Đúng vậy, ngay cả việc khiến người ta cầm bình hoa đánh ông xã, em còn dám làm thì có chuyện gì mà không thể đâu nữa chứ. Mai Thủy Hân trước giờ vẫn luôn cảm thấy hai chữ ông xã có chút lỗ mãng, nhưng hôm nay khi nó vang lên bên tai, cô lại có cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Cô dịu dàng nhìn Trịnh Thiên Ngọc, tất cả yêu thương đều gói gọn trong đó. Trịnh Thiên Ngọc ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô, giọng nói chất chứa âu yếm cùng cưng chiều. Tiểu Hân, vẫn còn có niềm vui bất ngờ khác dành cho em. Mai Thủy Hân mở to mắt nhìn anh đầy mong đợi. Thiên Ngọc, có phải anh có tin gì của con gái em hay không? Con bé đang ở đâu? Anh với em đi gặp con được không? Bởi vì quá kích động mà thanh âm cô trở nên run rẩy. Trịnh Thiên Ngọc không vội trả lời cô, mà từ phía sau lưng lấy ra một bao bì, tựa như có phép thuật, mỉm cười rồi đưa cho cô. Tiểu Hân, đáp án nằm trong bao bì này, em cứ mở ra đi rồi sẽ biết. Mai Thủy Hân hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, sau đó mới nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Mai Thủy Hân vội mở ra xem, hai tay lập tức run lên. Hóa ra thứ mà Trịnh Thiên Ngọc đưa cho cô lại là giấy giám định mẹ con. Giấy giám định mẹ con của cô và Tư Hàn. Lần trước trên đó ghi rằng không có quan hệ ruột thịt giữa Mai Thủy Hân, mẹ, và Trịnh Tư Hàn, con. Lần này đã đổi thành xác nhận quan hệ ruột thịt giữa Mai Thủy Hân, mẹ, và Trịnh Tư Hàn, con. Mai Thủy Hân nhìn những dòng chữ đen đó hết lần này đến lần khác, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không làm sao mà lau hết được. Thiên Ngọc, như thế này nghĩa là sao? Những chữ này nghĩa là gì? Trịnh Thiên Ngọc nhìn dáng vẻ kích động không nói nên lời của cô,

cùng dạ lan hương được trang trí thành từng hàng ngay ngắn, trong lòng cô trào dâng ấm áp dịu dàng. Hóa ra tình yêu của Trịnh Thiên Ngọc lại sâu đậm như vậy. Anh yêu cô theo cách riêng của mình, âm thầm và sâu sắc. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Mai Thủy Hân ngượng ngùng lau nước mắt, trừng mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Nhiều hoa hồng champagne như vậy đắt lắm, cô biết không hả? Ha ha, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tảng đá đè nặng trong lòng Trịnh Thiên Ngọc cũng dần dần được buông xuống. Tươi cười ôm lấy Mai Thủy Hân vào trong lòng. Yên tâm, chút tiền này người đàn ông của em vẫn lo liệu được. Cẩm Tâm cùng Bùi Tuấn nhìn nhau cười, rồi cũng nhẹ nhàng dựa vào nhau. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là những người yêu nhau, được ở bên nhau, hoa nở, trăng tròn, mọi thứ đều hoàn mỹ. Sau khi tiễn Bùi Tuấn cùng Cẩm Tâm, Mai Thủy Hân háo hức kéo Trịnh Thiên Ngọc đi về phía bãi đỗ xe. Nhanh lên, chúng ta đi thăm Tư Hàn thôi. Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười nhìn người con gái đang cuống quýt kia, trong lòng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. Tư Hàn đã quay về khuôn viên nhà họ Trịnh nghỉ ngơi. Mai Thủy Hân vốn dĩ vô cùng sốt ruột, vậy mà sau khi dừng xe, cô lại có chút e dè. Tư Hàn thích dì Mai, nhưng liệu Tư Hàn có thích việc dì Mai chính là mẹ không? Trong lòng Mai Thủy Hân không thể nào nghĩ ra được. Lúc nãy em còn đòi đi thăm con trai cho bằng được cơ mà, sao giờ về đến nhà lại không dám vào thế? Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười trêu chọc cô, vươn tay ra ôm lấy eo cô một cách tự nhiên. Đôi mắt của Mai Thủy Hân vẫn còn sưng đỏ. Thiên Ngọc, Tư Hàn, liệu con có thích một người mẹ như em không? Liệu con có gọi em là mẹ không? Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười. Có chuyện này anh vẫn chưa nói cho em biết. Lúc ở Thủy Cung quay về, tối hôm đó Tư Hàn đã lén chạy sang phòng anh, nói với anh một câu. Ba, con muốn dì Mai là mẹ của con. Câu nói này giống như một cốc mật ong ngọt ngào, xoa dịu tận nơi đáy tim của Mai Thủy Hân. Sự e dè trong lòng cô vơi đi đôi chút. Cô cùng với Trịnh Thiên Ngọc bước vào trong phòng. Cửa sổ sát đất trong phòng khách vẫn chưa đóng lại. Bóng cây dã hương đổ bóng râm mát lên phía hành lang. Tìm Trương lúc này đang kể chuyện cho Tư Hàn nghe. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc cùng Mai Thủy Hân bước tới, liền lập tức đứng lên. Đang chuẩn bị chào hỏi thì Trịnh Thiên Ngọc khoát tay ngăn lại. Mai Thủy Hân nhạy bén đoán ra được suy nghĩ của Trịnh Thiên Ngọc, ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh, sau đó đi về phía Tư Hàn. Mai Thủy Hân nhặt cuốn truyện trên đất lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tư Hàn, đôi mắt ngấn nước chứa đầy sự dịu dàng, nói khẽ. Trong rừng rậm có một chỗ nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ ở... Câu chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt. Tư Hàn đột nhiên ôm lấy bờ vai của cô, khuôn mặt đang được bịt mắt ngước lên nhìn về phía Mai Thủy Hân, bàn tay nhỏ rơi lên không trung tìm khuôn mặt cô. Sau khi tìm được, liền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đó vuốt ve. Dì Mai là dì đúng không? Tư Hàn rất nhớ dì, tại sao lâu như vậy dì không đến thăm con? Nước mắt Mai Thủy Hân lập tức chảy ra, ôm chặt Tư Hàn. Cô nghẹn ngào gật đầu. Tư Hàn thật thông minh, là dì Mai đến thăm Tư Hàn đây. Tư Hàn nhảy cẫng lên ôm chặt cổ cô, khuôn mặt trắng nõn áp sát lên khuôn mặt của cô. Dì Mai, là dì thật sao? Tư Hàn thật vui vẻ nha. Mai Thủy Hân ôm chặt thằng nhóc trong ngực, cái mũi chua xót không thôi. Đây là con của cô, là đứa trẻ có cùng huyết thống với cô. Mang thai 10 tháng, thật vất vả mới sinh ra cục cưng này. Bây giờ đã trưởng thành và trở thành thiếu niên nhỏ anh Tuấn. Mai Thủy Hân ôm Tư Hàn, cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Hạnh phúc to lớn tràn ngập khắp trái tim cô. Cô hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn lần nữa, nước mắt thấm ướt một bên tóc Mai. Trịnh Thiên Ngọc nhìn hai mẹ con ôm nhau, hốc mắt cũng ướt nước. Anh đi qua, ngồi xổm xuống sờ mái tóc của Tư Hàn. Con, để dì Mai làm mẹ con có được không? Tư Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Muốn, ba nói thật sao? Nói xong, lại có chút cẩn thận chuyển hướng sang Mai Thủy Hân. Dì Mai, dì đồng ý làm mẹ của con, mỗi ngày đều ở cùng con sao? Giọng nói non nớt tràn đầy sự cầu khẩn và chờ mong, khiến cho Mai Thủy Hân đau xót trong lòng. Con của cô thực sự quá hiểu chuyện. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân với ánh mắt khích lệ. Tiểu Hân, Tư Hàn đang chờ câu trả lời của em đấy. Mai Thủy Hân bị nước mắt chặn cuống họng, dịu dàng hôn lên trán Tư Hàn một cái. Cục cưng, dì Mai đồng ý, vô cùng đồng ý. À, con có mẹ, cuối cùng con cũng có mẹ rồi. Tư Hàn vui vẻ nhảy dựng lên, mang theo khuôn mặt nhỏ bịt mắt màu đen, dưới ánh mặt trời, nụ cười lại càng thêm rực rỡ. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân liếc nhau, kìm lòng không được thò đầu ra, hôn nhẹ lên môi đối phương một cái. Tư Hàn đã rất lâu không vui vẻ như vậy. Trịnh Thiên Ngọc vội vàng đưa đẩy. Tư Hàn, con không gọi mẹ đi. Trái tim Mai Thủy Hân lập tức nhấc lên, nín thở chờ Tư Hàn. Cách xưng hô như vậy, cô đã đợi chờ 5 năm. Không cần bất cứ sự chỉ điểm nào, Tư Hàn căn bản không nhìn thấy đồ vật, chuẩn xác nhào vào trong ngực Mai Thủy Hân, ngửa đầu mỉm cười gọi. Mẹ! Nước mắt vừa ngừng lần nữa lại trào ra. Mai Thủy Hân liều mạng nhẫn nhịn ở cổ họng, nghẹn ngào. Tư Hàn ngoan, cục cưng của mẹ yêu con. Trịnh Thiên Ngọc sang hai tay, đem hai mẹ con quay lại, tiến vào trong ngực, ôm thật chặt. Gia đình tan vỡ 5 năm, cuối cùng cũng đoàn viên. Anh sẽ là một cái cây khổng lồ, che gió che mưa cho hai mẹ con, để thế giới không còn khó khăn vất vả và lạnh lẽo nữa. Một năm bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. Giúp Tư Hàn tắm rửa xong, kể xong một câu chuyện, lại nhìn thằng nhóc ngủ ngọt ngào, Mai Thủy Hân cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng kích động trong lòng cũng không có cách nào biến mất được. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Trịnh Thiên Ngọc vừa tắm rửa xong, tóc vẫn đang ẩm ướt, mặc áo choàng tắm tiến đến. Nhà đầu ngốc, con nhìn sao? Sau này mỗi ngày đều có thể nhìn, gấp gáp như vậy làm gì? Nhanh đi tắm rửa đi, anh chờ em đã lâu. Chờ em làm gì? Mai Thủy Hân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn, thuận miệng hỏi. Trịnh Thiên Ngọc cười hì hì đi tới, nói khẽ bên tai cô. Chờ em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhìn nụ cười xấu xa của anh, lúc này Mai Thủy Hân mới kịp phản ứng, mặt cô lập tức đỏ lên. Trịnh Thiên Ngọc, anh giữ mặt mũi chút được không? Con vẫn đang ở đây, thật sự là già mà vẫn còn không đứng đắn. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Tư Hàn đang ngủ say, đưa tay bóp lên đùi cô một cái. Không sao, Tư Hàn nhìn thấy ba mẹ của nó ân ái như thế, sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đi sang bên kia, không đứng đắn chút nào cả. Mai Thủy Hân đẩy tay của anh ra, sợ nói chuyện với Trịnh Thiên Ngọc sẽ đánh thức Tư Hàn, vội vàng kéo anh rời đi, nhẹ nhàng giúp Tư Hàn đóng cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng xong, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên vác cô lên, hướng về phía phòng ngủ. Này này, thả em xuống. Mai Thủy Hân cũng tắm xong, đang mặc váy ngủ, bị anh vác như vậy, cảnh xuân dưới váy đều lộ hết ra. Trịnh Thiên Ngọc giơ tay. Không thả, em nợ anh, tối nay tất cả đều phải trả hết. Mai Thủy Hân đấm đá anh. Em nợ anh cái gì? Trịnh Thiên Ngọc cười nham hiểm. Một lát nữa em sẽ biết. Đưa cô đi đến phòng ngủ, Trịnh Thiên Ngọc ném cô thẳng lên chiếc giường lớn có độ đàn hồi vô cùng tốt, như sói đói chụp mồi nhào tới.